Những năm ta làm mạnh bà. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, Sơ Nguyệt cảm thấy mình thật là nghiệp chướng đầy mình. Hơn nữa giọng nói đó còn rất quen thuộc. Chẳng phải là người đàn ông vừa nói chuyện với cô sao? Được rồi, lần này đoán không sai. Chỉ là sự cố hơi lớn. Sơ Nguyệt cứng đờ mặt. Không chắc chắn gọi một tiếng. An Cần, giọng nói nhạt nhẽo đến mức khó nghe thấy. Nhưng Sơ Nguyệt lại cảm thấy toàn thân lạnh toát. Sơ Nguyệt đau khổ che mặt. Trời ơi, sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm sai điều gì? Đúng lúc Sơ Nguyệt đang nghĩ xem mình nên tê tạ tội thế nào thì bên tai vang lên giọng nói hơi không chắc chắn của Hàn Tình. Học trưởng Tịch, cuối cùng cũng nhận ra tôi rồi. Mặc dù gương mặt Tịch An Cẩn vẫn căng thẳng, nhưng lời nói lại thân thiết đến mức khiến Hàn Tình trong môi trường xa lạ và tối tăm này vẫn bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Kết quả này, ngay cả bản thân Hàn Tình cũng không thể dự đoán được. Không hiểu sao, Sơ Nguyệt lại nghe ra được một chút ý cười. Âm thanh dễ nghe đến vậy. Cảm giác áp lực đè nén cô cũng tan biến trong giây phút đó. Cũng vào lúc này, Sơ Nguyệt đã liên kết được An Cẩn với Tịch An Cẩn. Trong lòng chẳng có chút vui vẻ nào, chỉ có sự buồn bã. Cô tự nhủ, cô đang ở trong biệt thự sang trọng của cô gái nhỏ. Lại còn là bạn thân nhiều năm với An Cẩn, dù sao cũng có tinh thần cách mạng với hai người này. Làm sao có thể nhìn họ xa cách sinh tử như vậy được? Nếu giúp họ, e rằng vị thần mặt đen kia sẽ không tha cho mình. Nếu không giúp họ, lại cảm thấy không đành lòng. Rốt cuộc nên làm sao đây? Sơ Nguyệt bực bội đến mức muốn giật hết mái tóc 3000 sợi phiền não của mình. Đúng lúc Sơ Nguyệt đang vắt óc nghĩ cách đối phó thì Hàn Tình đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày của một nữ tổng tài. Nhưng không khỏi tò mò hỏi. Học trường, sao anh lại ở đây? Tịch An Cẩn nghi ngờ nhìn Hàn Tình từ trên xuống dưới. Thấp giọng nói, câu này, không phải tôi mới nên hỏi Hàn đại tiểu thư sao? Hà, Hàn Tình hoang mang, hỏi cô ấy, cô biết được cái quái gì chứ? Cô chỉ kịp thấy một luồng sáng trắng, rồi cả người đã bị mang đi. Cô là bị hại đấy. Sau khi thầm cười khẩy hai tiếng, Hàn Tình lại lên tiếng. Chẳng lẽ học trưởng không thấy nơi này quen thuộc sao? Quen thuộc, nghe lời Hàn Tình nói. Tịch An Cẩn không khỏi nheo mắt lại. Ngẫm nghĩ hai chữ này. Anh bước những bước dài. Đi lại quan sát môi trường xung quanh. Gương mặt vốn bất biến cuối cùng cũng có một chút rạn nứt. Nơi này, trông giống như bối cảnh trong game Phượng Phi, mà anh và bạn bè nghiên cứu phát triển. Đây có vẻ là một phó bản chủ tuyến về âm mưu. Vậy, chuyện này là sao? Trong đầu anh chợt nổ ra một tia sáng trắng. Chỉ thấy một thiếu nữ vui vẻ nhưng có phần rụt rè chạy về phía mình. Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì. Rồi mình đã vào đến nơi này. Tịch An Cẩn bước lại gần Hàn Tình. Đôi mắt sâu thẳm như chim ưng nhìn cô ấy chăm chú một lúc lâu. Rồi mới nhạt nhẽo nói một câu. Đây là game, Phượng Phi, một câu nói, vừa như nghi hoặc vừa như khẳng định. Mặc dù Hàn Tình không muốn đả kích Tịch An Cẩn, nhưng sự thật đúng là như vậy. Đành phải đau lòng gật đầu. Giây tiếp theo, cổ tay Hàn Tình đã bị một lực đạo mạnh mẽ giữ chặt. Hàn Tình không khỏi đau đớn, kêu lên một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn Tịch An Cẩn, trong ánh mắt hiện rõ vẻ đau đớn. Học trường, đau, tiếng kêu của thiếu nữ lập tức khiến Tịch An Cẩn tỉnh táo lại. Trên mặt tràn đầy áy náy, tay không tự chủ buông lỏng cổ tay thiếu nữ. Xin lỗi, Hàn Tình lắc đầu, nhỏ giọng nói, không sao đâu. Học trường cũng chỉ là vì quá gấp thôi. Em hiểu mà, vì đã ở trong game này một thời gian khá dài. Hàn Tình rất hiểu cảm giác sụp đổ này. Dù có điềm tĩnh đến đâu, khi nhận ra tình huống như vậy cũng không thể không có cảm xúc gì. Dù sao đối với họ đây là chuyện hoang đường. Làm sao một người sống sờ sờ lại có thể vào trong game được? Sự điềm tĩnh của Hàn Tình vượt quá dự đoán của Tịch An Cần. Một cô gái gặp phải tình huống như vậy, không phải đều sẽ sợ đến mất hồn sao? Không khỏi nhíu mày, hỏi ra điều mình thắc mắc. Em không sợ chút nào sao? Hàn Tình chớp mắt, làm động tác giang tay. Không quan tâm nói, yên tâm đi, em đã vào game này mấy ngày rồi. Đã không ra được, chi bằng ăn phận ở đây. Thế nào cũng sẽ có người đến giúp thôi. Nghe lời Hàn Tình nói, Tịch An Cần càng nhíu chặt mày hơn. Có người, trong đầu Tịch An Cần không khỏi vang vọng giọng nữ xa lạ vừa rồi. Là cô gái vừa nãy sao? Hàn Tình ngạc nhiên. Sao anh biết? Tịch An Cần có phần im lặng nhìn cô gái trước mặt. Lúc em nói chuyện với cô ấy, anh đã ở bên cạnh em rồi. Hàn Tình nghe xong ngớ ngẩn gật đầu. À phải ha, dù không thấy được cảnh tượng nhưng Sơ Nguyệt lúc này cũng có tâm trạng giống như Tịch An Cần. Đứa ngốc này, thật không muốn nhận mình quen biết nó nữa. Có hơi làm giảm IQ của mình. Khụ khụ, Sơ Nguyệt không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Cố gắng nhấn mạnh sự tồn tại của mình. Thật sự là đã từ bỏ với cô gái ngây thơ ngốc nghếch Hàn Tình này rồi. Xin chào, tôi là Tịch An Cần. Tịch An Cần cũng chú ý tới. Lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Bắt đầu tự giới thiệu. He he, Sơ Nguyệt cười nhẹ một tiếng. Tôi biết rồi. Chào cậu, tôi là Sơ Nguyệt. Tịch An Cần cũng không nói lời vô nghĩa. Trực tiếp hỏi, Sơ Nguyệt, chào cô. Tôi muốn biết cô định cứu chúng tôi ra bằng cách nào. Sơ Nguyệt nghiêng đầu, trầm tư suy nghĩ, nhưng nửa ngày vẫn không nghĩ ra được gì. Cắn môi, cuối cùng nói, các cậu đừng vội, tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu các cậu. Bây giờ chỉ đành để các cậu thiệt thòi chút thôi. Vậy cũng chỉ còn cách đó. Tịch An Cần cũng biết bây giờ không thể vội vàng được. Cúi mắt nói khẽ, vậy các cậu tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Trong đôi mắt Sơ Nguyệt cũng đầy vẻ mệt mỏi. Không ngờ chỉ nửa ngày ngắn ngủi, lại làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy. Cô nên làm sao đây? Sơ Nguyệt cảm thấy dung lượng não của mình đã không đủ rồi. Trời muốn hại cô, chết tiệt. Nhưng ngay khi hai bên im lặng chưa đầy một giây, bên tai Sơ Nguyệt đã vang lên một tiếng kêu the thé. Vì không nhìn thấy được, tình huống đột ngột như vậy càng gây ra nỗi sợ hãi lớn hơn. Trái tim Sơ Nguyệt càng đập nhanh hơn. Hàn Tình, Tịch An Cần, chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng Sơ Nguyệt không nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào. Tim không khỏi thắt lại, vội vàng gọi tên Hàn Tình và Tịch An Cần thêm vài lần nữa. Nhưng cũng không có tiếng động nào vọng ra. Tay cô không tự chủ siết chặt, vẻ mặt đặc biệt hoang mang. Sơ Nguyệt có phần thất thần ngồi trên ghế tựa, trái tim bất an vô cùng. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cuối cùng Sơ Nguyệt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Sơ Nguyệt, chúng tôi không sao, đừng lo, là giọng của Tịch An Cần. Đôi mắt Sơ Nguyệt lập tức sáng lên, trái tim cuối cùng cũng thả lỏng xuống. Vỗ vỗ N, G, Ư, C mình, thở dài một hơi, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Nhưng Sơ Nguyệt không biết rằng, trong cảnh tượng mà cô không thể nhìn thấy, Tịch An Cần và Hàn Tình hai người đang nhìn nhau bối rối. Nhìn con đằng xà đầy tinh thần trước mặt, há cái miệng to đầy máu, đang nhìn họ đầy thách thức. Vẻ điềm tĩnh mà hai người vừa giả vờ trước mặt Sơ Nguyệt đã tan biến hoàn toàn. Hàn Tình không nhịn được nhìn về phía Tịch An Cần. Bàn tay nhỏ kéo kéo vạt áo anh. Giọng trách móc tuôn ra. Học trường, sao anh lại tạo ra một thứ như thế này ở đây? Tịch An Cần im lặng. Đây là thế giới game. Ai có thể ngờ một ngày nào đó mình lại chạy vào thế giới game? hơn nữa còn gặp phải thứ mà trong tay mình chỉ là vài dòng cốt chứ. Giây tiếp theo, giọng hoảng sợ của thiếu nữ nổ tung bên tai anh. Ở đây đáng sợ quá. Hu hu hu, học trường, chân em run quá, sắp đứng không vững rồi. Giọng điệu ủy khuất, lập tức khiến trái tim Tịch An cẩn mềm nhũn. Tạm thời cũng quên mất mình đang ở trong môi trường nào. Gần như theo bản năng đưa tay đỡ lấy eo Hàn Tình. Khoảnh khắc tay chạm vào đối phương, đôi mắt Tịch An cần trở nên vô cùng sâu thẳm. Eo này mảnh quá, tay anh không tự chủ áp sát thêm vài phần. Trên mặt mang theo một chút thỏa mãn. May mà Hàn Tình hiện giờ đang quá sợ hãi, không hề nhận ra tư thế cực kỳ mờ ám giữa cô và Tịch An cần lúc này. Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang hòa hợp, đằng xa phát ra một tiếng xì xì, gọi tâm trí đang bay bổng của hai người về. Hai người gần như máy móc nhìn về phía bóng dáng đằng xa. Trong lòng có thể nói là sóng to gió lớn, đúng lúc hai người đang suy nghĩ phải làm sao, đằng xa chớp chớp mắt, lại thè lưỡi, mở miệng nói, chào mừng đến Hàn Cung, đây là phó bản. Ám độ, nhìn hai người đúng là có duyên. Có muốn bắt đầu một hành trình kỳ diệu không? Đằng xa nói bằng tiếng phổ thông chuẩn. Hơn nữa còn có hai lựa chọn lớn hiện ra trước mặt Hàn Tình và Tịch An Cẩn. Đồng ý, không đồng ý. Cách chương.